gã lái xe quát một tiếng chặn miệng, tên kia khựng lại, vội im bặt. Tống Bạch mê mang, trực tiếp bị tha tới một phòng giam đơn, cậu ngã xuống, ngất lịm. Tống Bạch cảm giác mình như thể bị vây trong đống bông, không còn chút hơi sức, cả người lúc nóng lúc lạnh, không khí như bị biến mất. Cậu liều mạng hô hấp mà chẳng thể hít được chút oxy nào. Ảo, cả chậu nước đá đổ xuống đầu, Tống Bạch co cuộn người lại. Lạnh, quá, thằng danh này mày còn dám ngủ vào lúc này à? Đừng lo, chắc mày sẽ được an nghỉ ngay thôi. Người nói là một gã cảnh sát, gã xốc Tống Bạch lên. Tống Bạch rất nhẹ, gã lôi cậu ra ngoài cũng chẳng nhọc sức gì cho cam, thỉnh thoảng đưa chân đá một cái. Con mẹ nó mày đi đứng cho tử tế. Một lúc sau Tống Bạch mới lấy lại chi giác, cả người ngoại trừ đau đớn ra thì không cảm thấy gì hết. Bọn họ đi tới phòng thẩm, chứa một cái bàn cùng vài ba cái ghế được xếp ngăn nắp. Bên trong có ba người, vừa thấy Tống Bạch thì có chút kinh ngạc. Là nó, rạng sáng nay giải về, không nhầm đâu. Gã cảnh sát đẩy cậu vào, còng tay cậu vào ghế. Tống Bạch cực kỳ cảm động vì có thể ngồi. Tống Bạch biết cả ba người này, một đám nhị thế tổ chơi với nhau từ nhỏ. Năm đó Kỳ Quân bị Kiều Dực giam cầm, ba người họ góp không ít công sức. Người đối diện ngồi xuống, đánh giá cậu trai sắc mặt cực kỳ kém. Tối hôm qua tin tức Kiều Dực vào viện vừa truyền ra, mọi người không khỏi khiếp sợ, đánh ai thì đánh chớ đánh kẻ điên ấy. Gã mà xảy ra chuyện gì còn chẳng phải mang cả nhà ra mà đền mạng ư. Vì thế toàn bộ lý lịch tổ tông 18 đời nhà Tống Bạch đều bị đào ra ngay lập tức, còn rõ hơn cả bản thân cậu. Một đứa con hoang nhà giàu mới nổi, bị đuổi khỏi nhà, sa đọa thành trai bao, vốn tưởng rằng thuộc loại lẳng lơ chát phấn thoa son, nhưng vừa nhìn lại trái ngược so với tưởng tượng. Tống Bạch rất đẹp, mang vẻ đẹp ngây ngô của thiếu niên cùng vẻ đàn ông ổn trọng. Cậu lặng lặng ngồi một chỗ, mày khẽ trao, không hút cũng chẳng hoàng, thậm chí còn rất bình tĩnh, đặc biệt là ánh mắt, Trần Chí vừa nhìn thôi đã bị hút vào. Mày là Tống Bạch, người hỏi chính là Trương Túc Vũ, đầu cạo chọc lóc, ấy vậy mà lại rất đứng đắn đạo mạo. Tống Bạch hừ một tiếng, không muốn nhiều lời. Mày giỏi, đến giờ này còn kiêu ngạo gớm nhỉ. Lưu Phi ngồi bên cạnh cười lạnh, y từng đi lính, khá có tài, tay chân cũng chẳng sạch sẽ gì. Tống Bạch liếc nhìn y, sau đó bình tĩnh hỏi, anh ta chết chưa? Nhất thời cả ba người cùng hít một hơi, chẳng ngờ cậu lại hỏi như vậy. Tống Bạch hạ mắt, nối tiếc thở dài, chắc vẫn chưa chết, tiếc thật. Biết thế đập thêm một cú trước mắt, cả ghế lẫn Tống Bạch bị đạp đổ, cậu chỉ cảm thấy hít thở không thông. Ngay sau đó, một búng máu vọt lên, khụ ra ngụm máu. Đừng đánh chết nó. Trần Chí vội vàng can ngăn Trương Túc Vũ đang định xông lên đánh tiếp, đến lúc ấy lại rách việc. Tống Bạch lạnh lùng nâng mắt lên liếc Trương Túc Vũ, khóe miệng trào phúng. Sao mày lại đánh Kiều Dực? Chính là người mày đánh đêm qua ấy. Trần Chí khá bình tĩnh, ra hiệu cho Lưu Phi canh chừng Trương Túc Vũ, vừa hỏi vừa nâng cậu dậy. Tống Bạch nghiêng đầu khạc máu, thản nhiên nói, cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm? Con mẹ nó cái loại vạn người đè như mày cũng dám lên tiếng ghê tởm người ta à? Tống Bạch nhìn Trương Túc Vũ mắng chửi, sau đó gần từng câu từng chữ, hừ, ghê tởm đấy thì sao, tựa như cùng các người ngồi chung cái phòng này, tôi mắc ói. Đừng cản tôi, để tôi đạp chết nó. Trương Túc Vũ bổ nhào đến, Lưu Phí suýt thì kìm không nổi. Mày muốn khiêu khích bọn tao đúng không? Vì sao hừng? Chỉ số thông minh của Trần Chí nổi tiếng trong đám thái tử đảng, hắn trao mày nhìn Tống Bạch, chẳng lẽ mày không thiết sống? Sống mệt, muốn chết. Tống Bạch cảm thấy lồng ngực nhức nhối không thôi, Trương Túc Vũ đạp cực kỳ mạnh, hơn nữa bị giày vò cả đêm, thần trí Tống Bạch càng mơ hồ, mê mê mang mang nói, có giỏi thì giết tôi đi. Hễ thấy bọn họ lại ghê tởm đến mức mình không muốn sống. Cuối cùng, Tống Bạch chết chẳng được, lần thứ hai tỉnh lại không còn trong lao nữa, đập vào mắt cậu là bài trí quen thuộc đến đáng sợ. Đây chính là nhà trọ Kỳ Quân thuê khi còn sống. Tống Bạch cảm thấy cả người lạnh như băng, nằm trên giường còn tay bị còng ở đầu giường, vừa mới khẽ động chợt thấy cổ lạnh, cúi đầu thì thấy một sợi xích kim loại đang quấn quanh, trong khi đầu kia sợi dây. Nhìn theo thì thấy Kiều Dực đầu quấn băng vải. Tống Bạch lại dâng lên cảm giác hộc máu, gã thực sự coi mình thành thú cưng mà xích lại. Kiều Dực ngồi một bên, cứ nhìn chằm chằm Tống Bạch, thậm chí còn không chớp mắt. Tống Bạch chán ghét xoay mặt đi, nhưng một giây sau cằm bị nắm xoay lại. Đúng, cứ thế, khi cậu cau mày rất giống, không được nhúc nhích. Kiều Dực ngồi nguyên tại chỗ, như một vị cao tăng đang ngồi thiền chăm chú nhìn Tống Bạch. Tống Bạch hoàn toàn khác Kỳ Quân, từ tướng mạo cho đến dáng vóc, không có một chút tương đồng. Nếu buộc phải tìm ra một điểm giống nhau thì đó chính là mày cậu khá giống Kỳ Quân. Cậu không hiểu nổi vì sao Kiều Dực lại cảm thấy mình giống Kỳ Quân. Có lẽ đúng như lời người ta hay nói, kẻ tâm thần luôn nhìn thấy cái mà người thường không thể thấy. Tống Bạch mặc kệ gã, dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng lại bị ép mở ra ngay lập tức, không được phép nhắm mắt. Kiều Dực khẽ gầm nạt. Kiều Dực anh đừng quá đáng quá. Tống Bạch không thể nhịn thêm nữa. Tôi không phải Kỳ Quân. Anh nhìn cho rõ, tôi hoàn toàn không phải là Kỳ Quân. Tôi biết Kiều Dực tựa như kiệt sức, lảo đảo một bước, giống như đứa trẻ không nhà để về, ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa. Tôi biết chứ, Kỳ Quân em ấy chạy mất rồi. Tôi không thể tìm được em ấy. Em ấy bảo cậu thay thế em ấy đúng không? Cậu có thể nói cho em ấy biết được không? Nói cho em ấy biết về sau tôi sẽ đối tốt với em ấy. Cậu bảo em ấy về đi. Tống Bạch nhăn mày thật sâu, cuối cùng thở dài. Kiều Dực, chúng ta cần phải nói chuyện. Ừm. Kiều Dực nghiêng đầu trông thật nhu thuận. Ai mà tin được anh chàng đẹp trai sáng sủa ngay lúc này đây lại là kẻ gian ác bạo lực khát máu Kiều Dực chứ? Nếu không kể đến tính cách, Kiều Dực hẳn là người được ông trời ban ân. Tôi muốn uống nước. Kiều Dực, tôi khát quá. Tống Bạch cố hết sức mình tỉnh táo lại. Trong miệng cậu vẫn còn vị máu. Cả ngày không một giọt nước, thân thể cậu đã kiệt quệ đến cực hạn. Kiều Dực đổi tính, một giây trước gã còn cực kỳ hung bạo, nhưng lúc này gã lại thật cẩn thận giúp Tống Bạch uống nước. Tống Bạch ho khan hai cái, gã vội vàng xoa xoa lưng cho cậu. Một lát sau, hai người bình tĩnh trở lại. Tống Bạch hít một hơi thật sâu. Kiều Dực, Kỳ Quân chết rồi, từ tòa Khôn Nguyên ngã xuống, chết. Kiều Dực nhìn chòng chọc Tống Bạch, an tĩnh đến lạ lùng. Lâu sau gã mới gần từng câu từng chữ một, mày, lừa, tao, chính anh rõ nhất. Tống Bạch đáp lại, choang. Kiều Dực ném cốc nước vỡ tung tóe, cứ qua má Tống Bạch, nện vào bức tường sau lưng cậu rồi dội trở lại. Cứ qua má Tống Bạch một lần nữa, cậu chỉ cảm thấy mặt nóng lên, máu theo miệng vết thương trào ra. Tống Bạch nheo mắt lại, anh ấy đã chết, là anh ép anh ấy chết. Anh ép anh ấy cùng anh một chỗ, anh ép anh ấy làm tình với anh ép anh ấy từ bỏ mọi thứ của mình, anh dùng người thân mà uy hiếp anh ấy chịu đủ rồi, vậy nên anh ấy mới chết. Kiều Dực, là anh hại chết anh ấy, không phải tao, không phải tao, không phải tao, em ấy sẽ không. Kiều Dực, tôi phải rời khỏi đây, cùng anh một chỗ, tôi ghê tởm, hoặc là anh thả tôi ngay lập tức, hoặc là anh để tôi chết đi. Không cho mày đi, mày là của tao, tại sao mày có thể rời khỏi tao cơ chứ? Đồ vật thuộc về tao sao có thể đi? Kiều Dực bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần. Tống Bạch thoáng cười lạnh, cảm thấy thân nhiệt càng ngày càng giảm. Gặp phải Kiều Dực, cậu biết mình chẳng thể sống được bao lâu nữa. Không biết lần tới mở mắt ra có thể biến thành một người xa lạ ham sống sợ chết không? Máu tươi chảy xuôi theo lòng bàn tay nhỏ xuống mặt đất. Vừa rồi cậu cố ý kích thích Kiều Dực, để gã ném vỡ cốc. Trong nháy mắt thủy tinh văng khắp nơi. Cậu nắm chặt một mảnh, cắt cổ tay tự sát. Kỳ thực chỉ cần chút can đảm thôi, chết không quá khó. Kiều Dực, sao anh không chết đi? Nếu trên đời này không có anh, thì tốt biết mấy. Trong giây phút mắt nhắm lại, Tống Bạch chậm rãi nói. Còn sống mẹ nó mệt quá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, lần đầu gặp gỡ rất cảm ơn bạn Say Jing Yu đã giúp mình cháp này. Đi trên Tống Bạch nhớ tới một đoạn chuyện cũ, đoạn chuyện chẳng vui vẻ gì cho cam. Khi ấy Kỳ Quân vừa từ Pháp trở về, làm trợ giảng Ích Đại, đúng vậy, còn dẫn dắt một lớp có chút hiếu động. Lần đầu tiên Kỳ Quân có ý thức trách nhiệm của người thầy, y nghiêm túc ứng đối với mọi chuyện, cho nên khi hay tin một cậu học trò ở lớp đã bỏ học một tuần cũng không về ký túc, y rất lo lắng. Thế nên y buôn ba cả một ngày, tìm hiểu tình huống của cậu học trò kia. Càng biết nhiều lại càng kinh ngạc. Tô Nguyên luôn cô độc một mình, bởi lẽ không có ai nguyện ý tiếp xúc với cậu nhóc. Bởi lẽ cậu nhóc là gay. Thầy không cần lo cho nó đâu, nó có bệnh đấy ạ. Cậu bạn trưởng phòng ký túc không che giấu nổi sự chán ghét nói. Thời gian kỳ quân ở nước ngoài không ngắn, đối với vấn đề này có thể tiếp thu tương đối. Hỏi thăm đủ đường mới biết nơi Tô Nguyên dễ đến nhất. Lam Dạ là một trong những quán bar đẳng cấp ở Bắc Kinh. Phạm là người nhiều năm đèn sách đều có một đặc điểm, đó là sợ ồn ào, mà kỳ quân lại càng sợ. Từ bé y đã thích yên tĩnh, không thể chịu nổi những nơi như này, cho nên vừa bước vào đã cau mày. Y đứng từ xa, trên người phát ra khí chất cùng phong thái hoàn toàn trái ngược với mọi thứ ở đây. Kiều Dực đã nhìn thấy kỳ quân như thế. Ngày đó y mặc chiếc áo sơ mi trắng, không cài khuy cổ, có thể thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh gầy gò, cùng một chiếc quần đơn giản màu xám, càng tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Chỉ bằng một cái nhìn lướt, gã đã chú ý tới Kiều Dực ngay lập tức. Đẩy đám người nhảy nhót loạn xạ ra, kỳ quân đi về phía góc Kiều Dực. Lần đầu tiên Kiều Dực cảm thấy tim mình đập nhanh nhường ấy, trong đầu gã chợt lóe lên một ý niệm, người này là của mình. Kỳ quân bước đi không quá gấp, dáng người rong ròng cao ngất, hơn nữa phảng phất khí chất thư sinh trời sinh. Dưới ánh đèn mờ ám, Kiều Dực cảm thấy bụng dưới nóng lên trong trước mắt. Gã gắt gao nhìn chằm chằm y mà miệng khô lưỡi khát. Kiều thiếu nhìn cái chi vậy? Một thiếu niên thanh tú tầm 17-18 sáp cả người lại, tựa như không xương. Sao đột nhiên không nói gì thế? Dứt lời, cậu ta nhìn theo mắt gã, tức thì cả người cứng lại. Thầy thầy kỳ, cậu nhóc nhìn không được mà khẽ kêu. Kiều Dực hít mắt lại, cậu biết cậu ta. Thầy thầy thầy chủ nhiệm lớp em, từng gặp một lần hôm khai giảng. Bởi vì dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp, Tô Nguyên khắc sâu ấn tượng, sao thầy ấy lại đến đây? Trong lúc bọn họ trò chuyện, kỳ quân đã đi tới. Nhìn gần, Kiền Dực hà quyết tâm, không thể không tới tay. Thật sạch sẽ nhã nhặn, đôi cánh môi mới đẹp làm sao. Kiều Dực cảm thấy nếu hôn lên nhất định sẽ rất tuyệt. Cả người tú lệ thanh lịch, không giống mấy kẻ đáng ghê tởm kia. Mặt mũi lạnh lùng, đôi mắt chỉ cần khẽ liếc. Đẹp đến mức Kiều Dực hận không thể hái luôn cặp mắt ấy xuống mà làm của riêng. Tô Nguyên, ngoại trừ ngày khai giảng kỳ quân gặp được Tô Nguyên thì cậu nhóc không chịu đến lớp. Mà hiển nhiên trong vòng hơn một tiếng ngắn ngủi ấy, kỳ quân không quá chú tâm tới cậu nhóc. Ở trường học, cậu ta luôn thu mình lại đến độ không có cảm giác tồn tại. Dựa vào ảnh chụp, kỳ quân không thể chắc chắn 100% rằng cậu trai mềm oạt không giống người này là học sinh của mình. Sao thầy lại đến đây? Tô Nguyên đứng dậy, có vẻ sợ sệt. Kỳ quân quét mắt nhìn những người đang ngồi, vẻ mặt thản nhiên. Cả đám nhị thế tổ chỉ sở thiên hà không loạn đều yên lặng, đầy hứng thú nhìn oai ngại quá. Học trò của tôi có việc, không quấy rầy. Dứt lời, kéo Tô Nguyên đi. Tô Nguyên lại bị Kiều Dực kéo về, mạnh đến nỗi cậu ta chịu không nổi. Sao không tự giới thiệu chút nhỉ? Kiều Dực hít mắt cười âm trầm, nhìn kỳ quân, như thể y không một mảnh vải che thân. Trực giác kỳ quân cho hay chớ nên dây vào gã. Bị gã nhìn chòng chọc như rắn, cả người khó chịu. Tuy mày cau lại nhưng y vẫn rất lịch sự đáp. Chào anh, tôi là Kỳ Quân. Xuân Nhật Trì Trì, Thải Phiền Kỳ Kỳ, Kỳ, Đại Diệp Khinh Quân Lục, Kim Hoa Tiếu Cúc Thu, Quân. Hôm nay cốt là tìm học trò của tôi Tô Nguyên. Có chỗ nào thất lễ xin được thứ lỗi. Lúc ấy Kiều Dực chỉ nghĩ một điều duy nhất, giọng người này thật dễ nghe. Bị đè trên giường rên rỉ quyến rũ phải biết. Tôi là Kiều Dực. Kiều Dực nhìn Kỳ Quân, đoạn vô cùng nghiêm túc mà nói. Tôi muốn làm cậu. Kỳ Quân sững sờ, Tô Nguyên sững sờ. Đám bạn nhí nhố ngồi một bên cười ồ lên. Kiều thiếu định thi triển uy lực đấy à. Thằng này con mẹ nó cấm dục quá đi. Chơi thích phải biết. Kiều thiếu chơi xong nhớ cho tụi tôi mượn 2 ngày chơi. Kiều Dực nhăn mày, tung một cước. Đệt. Người của ông mày con mẹ nó mày động vào thử xem. Xem ông có thiến mày không. Động tác chẳng mảy may do dự. Tựa như đá người dưng nước lá chứ không phải bạn rượu. Người nọ ngã rối rụi xuống sâu phơ. ho khan mấy tiếng liên tiếp, trợn mắt nhìn Kiều Dực, nắm chặt tay, nhưng không động thủ. Một người kế bên vội nâng y dậy, nháy mắt ý bảo chớ có lộn xộn. Kiều Dực đột nhiên phát điên là chuyện thường tình, hơn nữa lục thân không nhận, mọi người giết cũng quen. Dù sao tuy gã bị tâm thần nhưng đủ nghĩa khí, tiêu tiền không tiếc, gia thế lớn, mọi người đều nhẫn nhịn. Huống hồ chỉ cần không chạm vào nghịch lân của gã, nhìn chung khá là bình thường. Nhưng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, việc trao đổi bạn giường trong giới bọn họ là điều hết sức bình thường. Những lúc ấy Kiều Dực mỉm cười cho qua, ngay cả Ezic gã ưa nhất cũng bị gã không nói hai lời dứt khoát đem tặng người khác. Sao tự dưng lại bởi vì một kẻ mới gặp lần đầu mà làm to chuyện đến chừng này? Nghĩ vậy, mọi người nhịn không được liếc Kỳ Quân thêm vài lần. Giờ phút này y giận run người, mặt phiếm hồng, không hiểu cớ vì tức giận hay xấu hổ nữa. Kỳ Quân rất trắng, liên quan đến việc y không thích ra khỏi nhà, luôn trốn trong nhà đọc sách qua năm này tháng nọ, bởi phơn phớt hồng, cả người thoáng chốc trở nên quyến rũ động lòng người. Mọi người chợt hiểu vì sao Kiều Dực lại tức giận. Người như này, nếu là mình, nhất định không đành lòng đem tặng. Kiều Dực nhếch miệng cười, thấu đến, muốn lên lầu, hay tại đây luôn. Chát, Kỳ Quân vung tay tát. Thấy vậy cả đám người ngưng thở. Dám đánh Kiều Dực, vậy thì chuẩn bị sẵn mộ phần để sẵn tên Kỳ Quân đi là vừa. Kiều Dực giữ nguyên tư thế bị đánh, nghiêng đầu nhìn y, hít mắt, nhếch miệng cười nham hiểm, rất sẽ. Nhưng Kỳ Quân biết, y chọc phải phiền toái lớn rồi. Kỳ Quân rất kích động, y cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, da đầu run lên, đột nhiên tiến lên một bước, tóm lấy tay Tô Nguyên bỏ chạy. Lúc này Tô Nguyên sợ nhũn cả chân, cậu ta biết Kiều Dực đáng sợ như thế nào hơn ai hết. Còn nhớ một lần ăn cơm, người ngồi bàn cách vách uống rượu say ngay cả tên mình cũng quên, phỏng chừng là bị Kiều Dực cho ăn quả đắng, ở bên ấy càn rỡ mắng chửi. Kiều Dực cái thằng có cha sinh mà không có mẹ dạy, người bên cạnh ngăn không kịp. Lúc ấy sắc mặt Kiều Dực âm trầm đáng sợ giống như muốn ăn thịt người. Gã nháy mắt sai sử, rất nhanh người kia đã bị lôi đến. Kiều Dực ngồi vắt chân, miệng nhẹ nhàng nhả ra một chữ, đánh.